Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, NT có thể làm cho người lẫn nhau lý giải. Như vậy, Evangelion, ngươi khung máy, lại là lấy dạng gì khái niệm đản sinh đâu? Lelouch không có che giấu hắn hiếu kỳ. Trước đó Fenyuki điều khiển lúc, càng nhiều đem tinh lực dùng tại Lambda Driver hệ thống che giấu bên trên. Chân chính độc hữu ưu thế, nhưng thủy chung không có bày ra. Ta khung máy, định vị tới nói xem như trợ giúp máy, cũng chính là tác dụng tại điện tử chiến, nguồn năng lượng tiếp tế, tình báo siêu tập chờ nhiệm vụ đặc vụ khung máy. Nói cứng vì sao lại như thế lớn rau trộn, bởi vì bản thân nó chính là bổn hệ liệt khung máy máy nguyên hình. Ngoại trừ cân bằng tính bên ngoài cũng không có cái gì đột xuất đặc điểm, cho nên mới sẽ biến thành loại này dầu cù là dáng vẻ. Fenyuki nói đến đây, đàm luận buông tay, nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Chính như ngươi trước đó nói, tại không có hình thành quy mô trước đó, khung máy năng lượng tiếp tế khó khăn sẽ dẫn đến thiếu hụt chí mệnh. Mà Evangelion làm máy nguyên hình, bản thân có kiêm dung trước mắt tất cả máy móc bên ngoài thiết công năng. Mà ta lại rất tinh thông đối với Lambda Driver hệ thống sử dụng. Bởi vậy chỉ cần thông qua Lambda Driver hệ thống đem ý chí chuyển hóa làm nguồn năng lượng rót vào đặc thù bên ngoài thiết. Sau đó thông qua trang bị thêm bên ngoài thiết liền có thể mau lẹ bổ sung năng lượng. Lạnh nhạt đây chỉ là khẩn cấp cách làm. Thật giống như máy sạc pin. Chân chính đạt được nhàn rỗi lúc vẫn là cần chuyên môn tiến hành chính quy nguồn năng lượng bổ sung. Nói đến đây, Fenyuki từ một bên đài điều khiển bên trên cầm lấy một cái máy tính bảng. Thâu nhập một ít mệnh lệnh về sau, liền điều ra mấy chương hình ảnh biểu diễn cho Lelouch nhìn. Kia là một cái xem ra có chút giống là ba loại thức đầu cắm kỳ quái đồ vật. Cái này được xưng là cuống rốn cáp điện. Tên như ý nghĩa chính là tham khảo cuống rốn công năng. Để hai đài khung máy có thể lẫn nhau bổ sung năng lượng. Đơn giản tới nói chính là liên tiếp Evangelion cái này máy sạc pin số liệu tuyến. Nói như vậy người cần phải có thể đơn giản hơn lý giải mới đúng. Nói cách khác, Evangelion là mẫu thể ý tứ sao? Lelouch nhẹ gật đầu, bắt đầu đối với tổ chức này tiềm lực tiến hành ước định. Kỳ thật không có gì đáng nói, liền trước mắt kỹ thuật cùng năng lực tới nói, tổ chức này quả thật có phá vỡ Britannia vốn liếng. Thế nhưng là nó thật có thể sáng tạo ra để Nanoli cuộc sống hạnh phúc thế giới sao? Vẫn là nói, lại biến thành một cái khác Britannia. Nhưng mà, lúc trước ghi vào máy số không đồng thời ngay tại Lelouch trong cơ thể cắm vào tiên linh căn Fenyuki. Làm sao có không biết hắn ý nghĩ lúc này. Thế là làm ra vẻ tiếp tục giảng giải dáng vẻ. Chậm rãi nói, Lelouch, người trước đó cũng cảm thụ qua NT hệ thống. Có thể nói một chút người đối với cái hệ thống này lý giải sao? NT hệ thống chính là cái kia trên lý luận có thể trên sự khống chế trăm đài máy bay không người lái tinh thần. Hạt giải hệ thống, Lelouch đối với cái tên này còn không phải rất thích ứng. Bất quá đến cùng là chính mình khung máy bên trên công năng. Hơi ngây ra một lúc liền phản ứng lại. Chính là cái kia, ngươi cảm thấy cái hệ thống này chân chính ý nghĩa ở chỗ nào đâu? Cho ngươi cái tiểu đề bày ra cái này thế nhưng là có thể mang đến hòa bình kỹ thuật nha. Fenyuki cười hì hì nói xong, Lelouch lại có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu như cái này kỹ thuật tiếp tục mở rộng, có thể khống chế hàng trăm hàng ngàn khung máy chiến đấu. Xác thực có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng muốn nói mang đến hòa bình, người đến tột cùng đem hòa bình trở thành cái gì rồi? Lelouch đang muốn nói với Fenyuki dạy, hòa bình là cần mọi người từ trong lòng tán đồng mà không phải hoảng sợ, loại hình lời nói. Tầm mắt lại vô ý thức quét qua tinh thần giao cảm trang bị. Trong lòng trong nháy mắt tựa như cùng điện giật, cả người quả thực là sợ run cả người. Tinh thần giao cảm hệ thống, Andy hệ thống, còn có Lambda Driver hệ thống. Thì ra là thế, trách không được ngươi biết nói có thể mang đến hòa bình. Lulus chợt cười to, không phải loại kia điên cuồng cười, mà là phảng phất nhiều năm mộng tưởng rốt cuộc muốn thực hiện hạnh phúc dáng tươi cười. Cái kia, các ngươi đang nói cái gì à? Kalen lúc này rõ ràng chưa kịp phản ứng, nhìn xem mỉm cười ca ca cùng cuồng tiếu người mới. Trên đầu chỉ thiếu chút nữa bay ra mấy cái dấu chấm hỏi. NT hệ thống có thể đem tinh thần hạt khuếch tán, bao trùm, cũng truyền đạt ý chí của mình. Tinh thần giao cảm hệ thống có thể làm cho mọi người cạn tầng ý thức lẫn nhau liên thông. Sau cùng Lambda Driver hệ thống có thể đem người xúc động cùng ý chí hóa thành hiện thực. Đây không phải rõ ràng sao? Chỉ cần có thể sắc bén Lambda Driver hệ thống đem lực lượng tinh thần cường hóa đến đủ để bao trùm toàn cầu trình độ, liền có thể mượn nhờ tinh thần giao cảm hệ thống cùng NT hệ thống làm cho tất cả mọi người hình thành một cái tư duy mạng lưới. Tại dạng này mạng lưới bên trong, địa vị cùng quyền lợi đem không có ý nghĩa, chân chính đạt thành thiểu số phục tùng đa số. Chỉ cần trên thế giới này phần lớn người khẩn cầu hòa bình, liền có thể chế tạo ra không có chiến tranh tương lai. Lulus nói tới chỗ này, dáng tươi cười đã từ từ bình thản, nhìn Fenyuki ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. À, xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch. Fenyuki vẫn như cũ là một bộ cười mỉm dáng vẻ. Lulus nghe vậy cũng là gật gật đầu. Cái mục tiêu này muốn chân chính đạt thành, còn cần 3 điều kiện. Tinh thần lực đủ cường đại người, có thể không dựa vào thiết bị trực tiếp đạt thành tinh thần giao cảm kỹ thuật. Còn có chính là có thể tại kế hoạch chân chính phát động lúc, ngăn cản những cái kia không cam lòng đến đây dừng tay kẻ dã tâm liều mạng một lần tiềm lực chiến. Tranh, đã máy số không giao phó cho ta sử dụng. Như vậy cái kia xung làm server người tự nhiên là ta. Mà tiềm lực chiến tranh theo sản xuất hàng loạt máy gia tăng cũng biết dần dần tăng lên. Cuối cùng cái này tinh thần giao cảm kỹ thuật. Thì ra là thế. Chỉ sợ sẽ là cái kia à. Không sai. Chính là cái kia. Fenyuki nhìn xem Lulus. Càng xem càng thuận mắt. Cùng trong nguyên tắc cái kia sẽ chỉ vén sàn nhà, thiết lập thông minh, so sánh. Hiện thực này bản Lulus càng cùng khẩu vị của hắn. Chỉ tiếc ra hỏa này là cái cứu cực muội khống. Coi như cho hắn thư mời cũng không có cách nào đem hắn kéo đến loạn nhập người hàng ngũ. Fenyuki không phải cái ưa thích cưỡng bách người. Người coi như thật nghe. Tại không liên quan đến luân hồi giả thời điểm, hắn vẫn tương đối tôn trọng ý nguyện cá nhân. Từ bỏ để Lulus thực sự trở thành người một nhà ý nghĩ. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì à? Cái kia đến tột cùng là thứ đồ gì? Nơi này lại không có người khác. Các ngươi liền không thể nói rõ một chút à? Ca lần hai mắt đã bắt đầu tiếp cận lắc loang lổ trạng thái. Sợ là lại không hỏi ra liền sẽ té xỉu. Fenyuki cùng Lulus nhìn nhau cười một tiếng. Lulus cũng minh bạch hắn ý tứ. Lập tức giải thích nói. Kỳ thật trước đó ta liền suy nghĩ, như là đã kiến tạo như thế quy mô nền, nếu như chỉ là đơn thuần vì ở bề ngoài thế lực mà thành lập sở nghiên cứu cũng quá bắt mắt. Dù sao gãy chi lại thực dược tề loại vật này vô luận là ở đâu bên trong đều là bị mơ ước tồn tại. Bất quá vừa rồi ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, đạt thành tinh thần giao cảm mấu chốt. E sợ đã bị giữ ở dược tề bên trong khuếch tán ra đi. Không sai, trên thực tế muốn đạt thành tinh thần giao cảm cũng không khó khăn. Chỉ cần có tinh thần lực cảm ứng giàn khung liền có thể làm được. Mà cái này giàn khung kỳ thật chính là Sakura Dai. Fenyuki nói đến đây, Lulus sắc mặt bỗng nhiên quỷ dị. Thế nhưng là chúng ta muốn cầm tới Sakura Dai rất khó khăn à? Không. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Fenyuki lắc đầu giải thích nói. Tại trên thế giới này, mỗi người trong cơ thể kỳ thật đều có Sakura Dai thành phần. Mà tinh thần lực cảm ứng dàn khung nguyên lý chính là đem Sakura Dai vô ý thức phát tán từ trường chuyển hóa làm có ý thức kết nối. Mà làm như vậy cũng không cần gia tăng Sakura Dai, ngoại trừ một cái dung làm server cá thể bên ngoài. Cần cũng chỉ là điều chỉnh mỗi người Sakura Dai từ trường tần suất mà thôi. Quá trình này cũng không khó khăn. Sở nghiên cứu sau này bán ra dược tề bên trong đều sẽ tăng thêm phương diện này công năng. Nhưng khi tình huống như vậy đạt thành thời điểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.